Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, nương nương, Thu Cúc bước nhanh chạy đến Thẩm Ngọc Quân trước mặt hai bước xa địa phương dừng lại, có chút thở hổn hển mà nói, Thục phi đi cầu Hoàng thượng, bất quá hẳn là bị Hoàng thượng mở miệng bác bỏ, Thẩm Ngọc Quân thở dài. Dự kiến bên trong chuyện này, kế tiếp mấy ngày trong cung chỉ sợ là không cái ân tâm money, đúng vậy, Trúc Vũ cũng đi theo thở dài, đại hoàng tử từ sinh ra đã bị ôm đến Thục Phi trước mặt dưỡng. Nhiều năm như vậy, mặc kệ là Thục Phi vẫn là đại hoàng tử, này chia lìa đối bọn họ tới nói. Đều là tương đương thống khổ, dạo quanh lưu đến cũng không sai biệt lắm. Chúng ta trở về đi, Thẩm Ngọc Quân hiện tại cũng là có hai tử người. Nhiều ít có chút mẫn cảm money, đại hoàng tử tuy không phải thuộc phi thân sinh. Nhưng lại là từ khi ra đời liền dưỡng ở bên người nàng. Nàng đối đại hoàng tử mẫu tử chi tình chỉ sợ không thể so Hứa Quý Tân thiếu. Muốn nói Thục Phi mất đi đại hoàng tử, vui mừng nhất liền phải thuộc hoàng hậu. Mama, thật là thật tốt quá, hoàng hậu biết hoàng thượng ý chỉ lúc sau. Trên mặt vui mừng, nàng là như thế nào áp đều áp không được. Nhiều năm như vậy, đại hoàng tử một ngày dưỡng ở Thục Phi dưới gối. Nàng liền lo lắng hãi hùng một ngày. Lần này thật là ông trời có mắt. Bổn cung thật là quá vui mừng, nói hoàng hậu nước mắt đều chảy xuống tới. Nhiều năm buồn bực rốt cuộc không hề đè nặng nàng. Dung ma ma tuy nói phía trước cũng có hướng bên này tưởng. Nhưng tổng hội cảm thấy Thục Phi có thủ đoạn ngăn cơn sóng dữ. Không nghĩ tới kinh hỉ tới như vậy đột nhiên. Đúng vậy. Như vậy nương nương liền hảo thở vào nhẹ nhõm, rốt cuộc đại hoàng tử dưỡng ở Thục Phi bên người. Một khi hoàng thượng nhả ra đem hắn nhớ nhập Thục Phi danh nghĩa, kia hoàng hậu địa vị liền nguy ngập nguy cơ. Hoàng hậu khóc, nhiều năm như vậy, mama, bổn cung rốt cuộc có thể nghỉ khẩu khí, năm đó nàng cũng có nghĩ tới đem đại hoàng tử dưỡng tại bên người. Bất quá không đợi nàng mở miệng cầu, hoàng thượng liền đem mới sinh ra đại hoàng tử trực tiếp ôm đi Thục Phi trong cung. Bởi vì việc này, nàng suốt 2 tháng không ngủ hảo giấc, thường xuyên sẽ mơ thấy nàng bị hoàng thượng cấp phế đi. Dung ma ma hốc mắt cũng có chút đã ươn ướt, nàng là hoàng hậu trước mặt bên người hầu hạ. Lại như thế nào không biết hoàng hậu nhiều năm như vậy là như thế nào nơm nớp lo sợ. Nương nương hiện tại hẳn là cao hứng mới là, nói nàng lại có chút tiếc nuối. Nếu đại hoàng tử bị đưa về Hứa Quý Tân bên người, kia Thục Phi trong tay cung quyền, nương nương muốn hiện tại thu hồi, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, cái này không ý kiến, hoàng hậu nhưng thật ra nghĩ đến thông. Cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, tương so với đại hoàng tử, Thục Phi trong tay kia điểm cung quyền tính cái gì, ngày sau lại nghĩ cách tử thu hồi tới là được, nương nương có thể nghĩ như vậy liền hảo, dung ma. Ma trên mặt lộ ý cười. Tương so với hoàng hậu vui sướng, Đức Phi ngược lại bình tĩnh thật sự, lần này vui mừng nhất liền thuộc hoàng hậu, nhiều năm tâm phúc họa lớn mất, dựa vào, nàng nhưng không được cao hứng muốn chết, Đức Phi nằm ngửa ở trên ghế quý phi, trong tay cầm bổn hoa văn đang xem, lần này xem như tiện nghi nàng, trung cung không con. Hoàng hậu nương nương nhiều năm như vậy, quá đến cũng không dễ dàng, uyển y trong tay còn có 2 bổn thật dày hoa văn. Đức Phi hai mắt nhìn chằm chằm trong tay hoa văn, còn thỉnh thoảng phiên động, tại đây trong cung ai lại quá đến dễ dàng. Thục Phi nhìn chằm chằm vào cảnh nhân cung, muốn đương Thúy Vi cung vị kia trừ bỏ hoàng hậu. không nghĩ tới này, tay còn không có duỗi đi xuống, chính nàng hậu viện liền nổi lửa. Lần này sự tình qua đi, Thục Phi phỏng chừng cũng có thể an tâm. Tranh cãi nữa cũng tranh bất quá hoàng thượng một câu. Đúng vậy, Uyển Y nhìn nhà nàng nương nương, trong lòng liền không khỏi thở dài. Hậu phi vị phân lại năng lượng cao cao đến quá hoàng hậu sao? Sống được lại thể diện, có thể thể diện đến qua trước Thục Phi sao? Liền tính là kia hai vị còn không phải muốn xem hoàng thượng sắc mặt sinh hoạt. Hoàng hậu thân phận tôn quý, nhưng lại không được sủng. Thục Phi sống được thể diện là bởi vì đại hoàng tử. Hoàng thượng một câu, này thể diện liền không có. Nhà nàng nương nương tuy nói vị chỗ bốn phi, nhưng bởi vì những cái đó chuyện cũ năm xưa, ai không nói cũng thế. Này mấy chương, ngươi đem chúng nó bắt lấy tới, bổn cung phải dùng đức phi phiên kia mấy chương hoa văn đối Uyển Y nói. Uyển Y vội vàng khuynh quá thân đi. Nương nương là muốn cấp hy tu nghi trong bụng tiểu hoàng tử làm xiêm y sao? Nhà nàng nương nương chỉ kia mấy chương hoa văn đều là mượt mà đáng yêu bé oa oa, tiểu lão hổ linh tinh, vừa thấy chính là cấp hài tử làm xiêm y dùng. Đức Phi lại từ Uyển Y trong tay thay đổi một quyển hoa văn, tưởng cho hắn làm vài món, chỉ là nhiều năm chưa động kim chỉ, còn không biết ngượng tay đến tình trạng gì. Dù sao bổn cung không thật sự trước luyện luyện thục tất quen thuộc. Uyển Y cười nói, nương nương ở khuê chung tay nghề nhưng không thể so hy tu nghi kém. Chờ nương nương quen thuộc một đoạn thời gian, tay nghề tự nhiên liền đã trở lại. Đó là đương nhiên. Đức Phi hứng thú bừng bừng mà nhìn trong tay hoa văn, tiếp tục chọn lựa. Uyển Y nhìn nhà nàng nương nương hiện tại cái dạng này, cuối cùng là cười, như vậy liền hảo. Thúy Vi cung Lệ Phi vừa mới ăn canh dược, liền nghe nói Ngọc Phù cung cùng Chiêu Dương cung sự, lập tức trong lòng liền thoải mái. Ngay cả bởi vì vừa mới ăn canh dược khổ đến mạo thủy miệng, cũng không cảm thấy như vậy khổ. Ha ha, đây là bổn cung gần nhất nghe được nhất kêu bổn cung vui vẻ sự. Khụ khụ, Lệ Phi cười đến xóa khí, không được khụ, bất quá nàng trên mặt vẫn là mang theo vui mừng. Thường ma ma vội vàng đi lên giúp nàng vỗ nhẹ vài cái phía sau lưng. Nương nương cao hứng, nô tỳ biết, nhưng cũng phải chú ý chút thân thể. Lệ Phi dần dần ngừng ho khan, duỗi tay ngăn trở thường ma ma phải cho nàng thuận khí động tác. Bổn cung không có việc gì, này phó thân mình đã không còn dùng được, ngay cả bổn cung cao hứng muốn tùy ý cười to đều không thể. Nương nương thân mình đã hảo không ít, chúng ta chậm rãi nghỉ ngơi. Tổng hội tốt, thường ma ma cấp Lệ Phi đổ một chén nước đưa qua. Nương nương chỉ là tạm thời không thể đại hỷ đại bi. Lệ Phi tiếp nhận cái ly uống lên mấy khẩu, lại đem cái ly đưa trả cho thường ma ma. Lần này nhất đáng tiếc chính là muốn thẩm thị nương hai mệnh, thật là đáng tiếc. Ai có thể nghĩ đến hy tu nghi sẽ bơi đâu. Thường ma ma kỳ thật cũng cảm thấy lần này là hy tu nghi mạng lớn, đổi lại là người khác, liền tính không phải một thi hai mệnh, trong bụng hài tử cũng là rất khó giữ được. Lệ Phi là biết Thẩm Ngọc Quân sẽ bơi, nghĩ đến bơi, nàng liền nghĩ đến ngày ấy nàng lôi kéo Thẩm Ngọc Quân muốn nhảy hồ sự. Đó là nàng cuộc đời này sỉ nhục. Thục Phi không như vậy, xuẩn, liền không biết lần này động thủ chính là Cảnh Nhân cung vẫn là Hứa thị. Nô tỳ cảm thấy hẳn là Cảnh Nhân cung bút tích. Rốt cuộc hy tu nghi nếu không phải bởi vì hoàng hậu nương nương truyền triệu, nàng là sẽ không ra Chiêu Dương cung. Thường ma ma nghĩ lần này sự liền thuộc Cảnh Nhân cung nhất đến lợi. Lệ Phi lắc đầu, hẳn là không phải Cảnh Nhân cung, Hoàng hậu tuy rằng nhật tử không hảo quá, nhưng có một số việc nàng còn không dám làm mờ ni. Hứa thị, Thường ma ma có chút kinh ngạc, rốt cuộc Hứa Quý Tần ngày thường cho người ta cảm giác chính là cái vô dụng. Nhiều năm như vậy nếu không phải dựa vào thục phi, đừng nói sinh hạ đại hoàng tử, chính là chính nàng cũng khó tồn tại xuống dưới. Hừ, trong cung trước nay liền không có không nghĩ hướng lên trên bò người. Chẳng qua lần này Hứa thị cũng không vớt đến nhiều ít chỗ tốt là được. Lệ phi hừ lạnh một tiếng. Nô tỳ đảo cảm thấy Hứa Quý Tần đã là được hảo. Thường ma ma cười nhìn lệ phi. Nương nương ngài tưởng, nếu không phải bởi vì lần này sự, Hứa Quý Tần phải chờ tới khi nào mới có thể lên tới tam phẩm trở lên? Lại phải chờ tới khi nào mới có thể phải về đại hoàng tử? Xa xa không hẹn, lệ phi cười nhạo một tiếng, có thục phi ở mặt trên đè nặng, nếu là không có lần này sự, nàng liền tính là lên tới tam phẩm trở lên, nàng cũng là nếu không sẽ đại hoàng tử. Ngươi như vậy vừa nói, lần này nàng thật đúng là chính là được không ít chỗ tốt, bất quá này cũng chỉ là tạm thời. Thường ma ma liếc một chút đôi mắt, thục phi cũng không phải là cái gì hảo tính tình chủ nhân. Mấy ngày kế tiếp, quả nhiên như Thẩm Ngọc Quân các nàng dự đánh giá giống nhau. Ngọc Phù Cung khi có tiếng khóc truyền ra, Thẩm Ngọc Quân bởi vì có phía trước Thành Lão Thái Y nói, nàng liền có thể quang minh chính đại tránh ở Chiêu Dương Cung không ra đi. Đến nỗi bên ngoài phân loạn, kia càng là cùng nàng một chút quan hệ cũng chưa. Nương nương, tiểu đặng tử ở ngoài điện bẩm báo đến. Hành vân các phùng thục nghi tới xem ngài, mời vào tới. Thẩm Ngọc Quân buông trong tay bưng xương cá canh, nhìn cửa đại điện. Phùng Yên Nhiên tự dọn đi hành vân các sau vẫn là lần đầu tiên tới Chiêu Dương Cung. Tiến vào trong điện nàng vẫn là giống dĩ vãng giống nhau. Quy quy củ củ cấp Thẩm Ngọc Quân hành lễ, tần thiếp cấp hy tu nghi thỉnh ân. Nương nương, Cát Tường mau đứng lên. Thẩm Ngọc Quân cũng không có đứng dậy, vẫn là ngồi ở trên giường. Chiều Phùng Yên Nhiên vẫy tay, lại đây ngồi, tạ tỷ tỷ. Phùng Yên Nhiên đứng dậy sau liền tới rồi Thẩm Ngọc Quân bên phải trên giường ngồi xuống. Tỷ tỷ nhìn khí sắc còn hảo, ta đây liền an tâm rồi. Nàng mấy ngày hôm trước nghe nói đại hoàng tử đâm phiên hy tu nghi kiệu liễn, lúc ấy liền gấp đến độ muốn lại đây nhìn xem, cũng may nàng bị Tịch Vân cấp ngăn cản. Hiện tại mãn trong cung người đều nhìn chằm chằm Ngọc Phù Cung, nàng cũng rốt cuộc có thể lại đây nhìn xem. Mon sơ kêu ngươi lo lắng. Thẩm Ngọc Quân bởi vì sợ phiền toái cũng là lười đến ứng phó, mấy ngày trước đây đều lấy thân mình không khỏe, muốn tĩnh tâm tĩnh dưỡng lấy cớ cự tuyệt vài bát tới thăm nàng phi tần. Phùng Yên Nhiên ở trong cung đại lâu như vậy, phương diện này loanh quanh lòng vòng nào có không biết. Ta hôm nay lại đây, một là tới thăm tỷ tỷ, nhị sao vẫn là muốn cùng tỷ tỷ nói một tiếng. Lục Chiêu Nghi người này tỷ tỷ tiểu tâm chút, nói như thế nào. Thẩm Ngọc Quân là biết Phùng Yên Nhiên không phải cái nói nhiều, ở kinh như vậy nhiều xong việc, nàng người càng là trầm tĩnh rất nhiều. Phùng Yên Nhiên có chút bất đắc dĩ cười, muốn nói ta tuy có hài tử, nhưng dù sao cũng là cái không sủng. Ta chính mình cũng không cái kia tâm tư đi tranh những cái đó xa xôi không thể với tới đồ vật. Ta cũng chỉ tưởng bảo vệ tốt ta hiện tại có. Nói tới đây nàng không cấm thở dài. Ta cho rằng ta dọn đi hành vân các, nàng liền sẽ nghỉ ngơi tâm tư. Hiện tại xem ra kia cũng chỉ là ta chính mình tưởng thôi. Nàng còn đi quấy rầy ngươi? Thẩm Ngọc Quân cau mày hỏi đến. Phùng Yên Nhiên trên mặt có chút trào phúng, người là ba ngày hai đầu tới, đồ vật càng là không đến đế hướng hành vân các đưa. Mấu chốt nhất nàng mỗi lần tới nói những lời này đó, 10 câu có một nửa là đề cập ngươi. Nếu không phải ta vô tâm tranh sủng, chỉ nghĩ ân phận sinh hoạt, chỉ sợ thật đúng là muốn chứ đạo của nàng, muốn nói ta cùng Lục Chiêu Nghi cũng không có gì giao thoa. Nhưng thật ra không nghĩ tới nàng như vậy nhớ ta. Thẩm Ngọc Quân cười lạnh nói. Phùng Yên Nhiên cười lắc đầu nói, nàng tâm tư không khó đoán, muốn ly gián chúng ta. Nàng hảo ngư ông đắc lợi, nói đến này nàng liền nhịn không được sờ sờ chính mình bụng. Nhiều thế này nhật tử lại đây, ta cũng coi như là nhìn ra, nàng là sợ ta sinh hài tử vị phân không đủ, ta sẽ cầu ngươi giúp ta dưỡng hài tử. Hiện tại này trong cung, có thể dưỡng hài tử cũng liền như vậy vài vị, mà ta lại đã từng ở nàng ở trong cung quá. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới hài tử thuộc sở hữu trước nay không phải ta có thể nói tính đâu. Phùng Yên Nhiên mặt lộ vẻ bi thương, này trong cung trước nay liền không có nàng nói chuyện quyền lực. Bất quá cũng may nàng cũng sợ cầu không nhiều lắm. Mani Thẩm Ngọc Quân thở dài nhìn Phùng Yên Nhiên, ngươi nếu kêu ta một tiếng tỷ tỷ, ta đây hôm nay liền hỏi ngươi một câu, ngươi cũng thành thật trả lời ta. Phùng Yên Nhiên nghe vậy cũng nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân. Tỷ tỷ hỏi đi, ngươi có nghĩ chính mình dưỡng hài tử? Thẩm Ngọc Quân trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ lúc trước cùng Phùng phu nhân ước định. Bất quá Phùng Yên Nhiên chính mình cũng là cái ân phận thủ thường. Hôm nay hỏi nàng việc này, Thẩm Ngọc Quân trong lòng cũng là có chút tính toán. Phùng Yên Nhiên vuốt bụng thủ nhất khẩn, đại khái sừng sốt hai tức công phu, nàng liền đứng dậy đi vào Thẩm Ngọc Quân trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống. Tỷ tỷ, ta cầu ngươi chuyện, ngươi nói. Thẩm Ngọc Quân thấy nàng như vậy, trên mặt rất là nghiêm túc. Phùng Yên Nhiên nhấp nhấp miệng, do dự một hồi, nhưng cuối cùng là đã mở miệng. Ta hôm nay rời đi Chiêu Dương Cung, lúc sau phỏng chừng phải có hậu một đoạn thời gian không thể lại đến. Ta biết ta là cái vô dụng, tại đây trong cung có thể gặp được tỷ tỷ là ta đã tu luyện mấy đời phúc khí. Tỷ tỷ đối ta chiếu cố, ta cũng khắc trong tâm. Khả Mani, chúng ta tỷ muội chi gian không nói chuyện này đó. Nói thầm, Ngọc Quân liền muốn kéo Phùng Yên Nhiên lên, bất quá bị Phùng Yên Nhiên cự tuyệt. Tỷ tỷ, ta không biết về sau còn có thể hay không tái kiến ngươi. Phùng Yên Nhiên khóc, nàng có chút buồn bực chính mình vô dụng, lung tung mà xoa xoa nước mắt. Ta cầu ngươi, nếu ta, những lời này nàng chưa nói rốt cuộc, nhưng nàng biết Thẩm Ngọc Quân là biết nàng ý tứ. Còn thỉnh tỷ tỷ có thể giúp ta chăm sóc hài tử một vài. Không cầu hài tử đại phú đại quý, chỉ cầu có thể bình an lớn lên. Ta, ngươi im miệng. Phùng Yên Nhiên còn muốn tiếp tục nói tiếp, nhưng bị Thẩm Ngọc Quân cấp quát lớn ở. Chính mình hài tử chính mình nhìn, người khác đều có thể tồn tại xuống dưới, ngươi như thế nào liền không thể. Phùng Yên Nhiên bị Thẩm Ngọc Quân quát lớn đến có chút mộc. Ta chỉ là để ngừa vạn nhất. Ngoặc kép, hết chương.